Có chồng là thần y, chương 445, bắt ba ba trong giỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, lời của Long Vạn Trường vừa thốt ra khỏi miệng. Một đám người nhà họ Long lập tức đầy cân nhắc nhìn về phía Sở Quốc Thiên. Anh cảm nhận được ánh mắt trêu tức của đám người này. Suy nghĩ một chút, cuối cùng mới mở miệng. Nghe nói nhà họ Long cũng là nhà quyền thế một phương. Chẳng lẽ ngay cả lễ nghi cơ bản là lấy ghế cho khách ngồi mà cũng không biết hay sao? Người trẻ tuổi, cậu quá tự cho là đúng rồi. Ở trong mắt chúng tôi, các người cũng không được coi là khách. Long Hải Cung cười nói. Anh nghe vậy, dứt khoát không thèm để ý tới. Tìm một cái ghế ở gần đó. Lập tức ngồi xuống, làm càn. Long Vạn Trường thấy thế, vỗ mạnh vào tay vịn một cái. Ngay lúc ông ta định nói gì đó, Long Hải Cung chậm rãi xua tay ngăn ông ta lại. Cậu Sở, chúng ta cũng đừng nhiều lời nữa. Nói đi, ngày hôm nay cậu đến nhà họ Long chúng tôi rốt cuộc là muốn làm gì? Long Hải Cung liếc mắt nhìn anh một cái. Nói, giải quyết ân oán, anh bình tĩnh nói. Ha ha, xem ra cậu Sở vẫn là rất thức thời. Đúng lúc nhà họ Long chúng tôi cũng muốn kết thúc chuyện này sớm một chút. Long Hải Cung mỉm cười nói. Cậu Sở, nếu như cậu đã muốn giải quyết ân oán, vậy thì cậu nói một chút xem con của tôi bị cậu đánh cho tàn phế. Chuyện này cậu định sẽ thế nào đây? Mặc dù nó đã được chúng tôi tìm người chữa trị gần phục hồi cả rồi. Có điều thân thể lại tạo thành di chứng nghiêm trọng. Chỉ sợ kiếp này không thể luyện võ được nữa. Dù sao cậu cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích vừa ý đúng không? Long Vạn Trường lạnh lùng hỏi. Không đúng, anh hờ hững nói. Cậu, Long Vạn Trường lập tức nổi nóng. Mà Long Thiên Dưỡng lại càng nhịn không được mắng. Họ Sở kia, thái độ của anh như thế là sao? Anh cho rằng chỗ này là Thanh Phong Môn à, chỗ này là trang viên của nhà họ Long chúng tôi. Nếu như anh không muốn nói chuyện đàng hoàng, có tin tôi lập tức sai người phế bỏ anh đi không? Không tin, anh lắc đầu nói. Xôn xao, mặc dù người nhà họ Long đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng bọn họ cũng không ngờ đã đến lúc này mà anh vẫn còn kiêu ngạo phách lối như thế. Vương Trạch đứng ở bên cạnh thấy thế, vội vàng lên tiếng trấn an nói. Các vị xin đừng nóng giận. Bình tĩnh, bình tĩnh, ông Vương, ông cút sang một bên đi. Chuyện này không có quan hệ gì tới ông cả. Nếu như ông còn tiếp tục xen vào chuyện của người khác, chúng tôi ngay cả ông cũng phế bỏ luôn. Long Vạn Trường tức giận quát, thái độ của anh đã hoàn toàn chọc tức ông ta rồi. Ông Hai Long, tính tình của cậu Sở tương đối lạnh lùng. Ông không nên hiểu lầm. Chuyện gì chúng ta cũng có thể từ từ đàm phán. Ông Vương, ông cho rằng tôi và Long Vạn Trường dễ nói chuyện lắm có phải hay không? Long Vạn Trường thấy Vương Trạch còn đang khuyên bảo. Nhất thời không kiên nhẫn nói. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi Chu. Hiện tại TZUULARP.com. Vương Trạch nghẹn họng, thấy Long Vạn Trường đang nổi nóng. Ông ta không khỏi nhìn về phía Long Hải Cung đang ngồi trên ghế chủ vị. Được rồi Vạn Trường, trước tiên chủ cũng đừng xúc động. Long Hải Cung trầm ngâm 2 giây lại nói. Long Vạn Trường nhìn thấy Long Hải Cung thế mà lại giúp Vương Trạch nói chuyện. Ông ta lập tức nóng nảy. Anh cả, chẳng qua ông ta còn chưa dứt lời, đã bị Long Hải Cung cắt ngang. Yên tâm đi. Cậu Sở đã tới nhà họ Long chúng ta ở đây. Nhất định là muốn cho chúng ta một lời giải thích cho thỏa mãn. Chú không nên gấp gáp. Miễn làm cho người khác phải chê cười. Long Vạn Trường bất đắc dĩ chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc anh một cái. Sau đó ông ta cũng không tiếp tục nhiều lời. Có điều cặp mắt tuy đã thu liễm lại vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào anh. Trong khoảng thời gian này, mặc dù ông ta đang ở nhà họ Long dưỡng thương, nhưng trong lòng vẫn đang tìm cách làm sao để trả thù anh. Phải biết rằng lúc trước ông ta ở Thanh Phong Môn xém chút nữa đã bị anh đánh chết. Mặc dù về sau Uông Kim Liên đã thay mặt cho Thanh Phong Môn tới nhà họ Long nhận lỗi. Nhưng ông ta vẫn không hài lòng như cũ. Bây giờ nếu như Sở Quốc Thiên đã tự chui đầu vào lưới, ông ta bất kể như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cách chương.